Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 248, chị mang, xem ra là tôi ra tay quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 người chỉ có Dịch Sâm là có thể tới thi cử, những người khác đều đã gãy xương sườn, gãy xương cổ tay, còn đang nằm trong bệnh viện. Dịch Sâm nhìn thấy Cố Mang, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, tay vô thức siết chặt túi văn phòng phẩm của mình. Vết bầm tím trên cổ bị khăn quàng cổ che khuất, mơ hồ đau nhức. Bạn học, em quét xong rồi, đừng chắn ở cửa. Thầy giám thị gọi một tiếng, anh ta mới lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn số chỗ ngồi trên giấy báo thi của mình, cách Cố Mang khá xa, anh ta mới hơi vừa ý, không ảnh hưởng đến kỳ thi. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Mang, anh ta vẫn không nhịn được trào phúng một câu. Nghe nói cậu muốn giành giải giáo viên xuất sắc quốc gia cho chủ nhiệm lớp. Mí mắt của Cố Mang cũng không nhúc nhích, bút vạch ra nhiều hình ảnh đa dạng bên trong bàn tay xinh đẹp. Một tên vô lại bất cần đời, Dịch Sâm cắn răng, cười nhạo một tiếng. Với thành tích của Mạnh Kim Dương và Tần Giao Chi mà cũng đã xếp hạng đầu ở trung học Minh Thành các cậu, ếch ngồi đáy giếng còn muốn giành giáo viên xuất sắc quốc gia cho chủ nhiệm lớp mình. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cố Mang đột nhiên nâng cặp mắt tràn đầy tà khí kia lên, nhếch môi, tiếng cười khàn khàn tràn ra từ trong cổ họng, để lộ mấy phần lạnh lẽo. Xem ra là tôi ra tay quá nhẹ. Sắc mặt của Dịch Sâm lập tức biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mím môi, hung ác độc địa nói. Thi toàn là không điểm, có thi nữa cũng chỉ là lãng phí tài nguyên. Bỏ lại một câu, anh ta chạy trối chết. Lục Ý ở phía bên phải trước Cố Mang, nghe Dịch Sâm nói vậy cũng nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói gì. Dịch Sâm học tập rất tốt, chỉ cần là thi cử, về cơ bản đều được hạng nhất thành phố, hơn nữa còn bỏ xa hạng nhì rất nhiều điểm. La Tụng Hoa cũng đăng ký bình chọn giáo viên lớp 12 xuất sắc quốc gia, gần đây thành tích của Cố Âm tăng vọt, ép thẳng tới Mạnh Kim Dương và Tần Viễn Chi. Ai giành được hạng nhất thành phố thì chủ nhiệm lớp người đó có thể được bình chọn trong giải thưởng giáo viên lớp 12 xuất sắc quốc gia này. Cố Mang cũng chỉ có thể dựa vào Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương. Không có Dịch Sâm, biết đâu Tịch Yên còn có cơ hội tranh giải thưởng này với La Tụng Hoa. Bây giờ Dịch Sâm đến rồi, rất có thể người hạng nhất chính là Dịch Sâm. 8:40, trong phòng thi chỉ còn lại 2 chỗ trống. Ở thời gian này, về cơ bản đã xem như là bỏ thi. Thầy giám thị đặt máy dò kim loại xuống, đi tới trước bục giảng, viết ra tên của môn thi này, ngữ văn. Sau đó quay lại, nhắc nhở tất cả mọi người, trong lúc thi không được đi vệ sinh, nếu không thì cần xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện, bây giờ muốn đi vệ sinh thì mau chóng đi. Quy định cũng giống như thi đại học, nghiêm ngặt muốn chết. Có mấy thí sinh đứng lên đi ra ngoài, trở về cũng nhanh, 8:45, tiếng chuông chuẩn bị vang lên. Giáo viên mở niêm phong đề thi ra. Khi loa phát thanh nhắc nhở phát phiếu trả lời và đề thi, hai giáo viên mới tự mình phân phát đề thi và phiếu trả lời. 9:00, tiếng chuông chính thức bắt đầu thi vang lên, thí sinh bắt đầu làm đề thi. Cố Mang dùng tay chống mặt, gương mặt xinh đẹp cụp xuống, tư thế lười biếng, đọc nhanh như gió, không đến 30 giây cũng đã đọc xong phần đầu tiên. Các học sinh khác vẫn đang đọc đoạn đầu tiên. Khi làm câu hỏi trắc nghiệm, cô có thói quen chọn một trong 3 câu trả lời sai mà bản thân thấy vừa mắt nhất để tô vào phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bút đặt trên phiếu trả lời, đột nhiên dừng lại, đôi mắt xinh đẹp híp lại. À, lần này không thi không điểm nữa, suýt thì quên mất. Giáo viên cầm mã vạch, dán lên từng học sinh. Lúc đi tới trước mặt Cố Mang, thấy nữ sinh đã làm xong đề thi bèn ngước mắt nhìn cô một cái. Cố Mang, xếp hạng nhất từ dưới đếm lên của trường trung học Minh Thành, vô cùng nổi tiếng. Người khác đều phải rối rắm hơn nửa giờ, nhưng cô chỉ tốn 4 phút đồng hồ đã làm xong bài thi trắc nghiệm. Tốc độ cũng thật nhanh, chỉ sợ trong những câu trắc nghiệm này không có một câu nào đúng. Cô ấy từng nghe nói vận khí của nữ sinh này rất xui xẻo, được 1 sai 1. Cách chương.